Bài pháp thoại thứ năm, phân biệt danh. Trong bài giảng vừa rồi, chúng ta đã bàn về cách làm thế nào để tu tập thiền tứ đại, cũng như làm thế nào để phân biệt các phần tử của sắc gọi là rupa kalapa tổng hợp sắc. Trong bài này, chúng ta sẽ bàn một cách tóm tắt về cách phân biệt danh nama kammatthana, giai đoạn kế tiếp trong thiền minh sát vipassana. Tôi sẽ bắt đầu bài giảng bằng cách giải thích tóm lược những sự kiện cơ bản về tâm cần phải có để hiểu được sự phân biệt danh. Như trong Abhidhamma, vi diệu pháp đã giải thích, tâm con người gồm một cái tâm citta biết đối tượng của nó và các tâm sở phối hợp cùng khởi lên với tâm ấy. Có 52 tâm sở, chẳng hạn như xúc tâm sở, phát xạ, thọ tâm sở, vedana, tưởng tâm sở, sanya, tư tâm sở, chitana, nhất tâm tâm sở, ekakata, mạng căn tâm sở, jivitindriya và tác ý tâm sở, manasikara. Ở đây có chú thích như sau. Như vậy, danh bao gồm một tâm cộng 52 tâm sở bằng 53 loại danh. Dứt chú thích. Có tổng cộng 89 loại tâm. Xem bảng trong sách. Chúng có thể được sắp xếp theo hai cách. Một là theo tính chất thiện, bất thiện và vô ký của chúng. Và hai là theo cảnh giới của chúng như dục giới, kama vachara, sắc giới, rupa vachara, vô sắc giới, arupa vachara hoặc siêu thế, lokuttara. Tuy nhiên, có thể chúng ta chỉ nói về hai loại tâm căn bản. Thứ nhất, tâm thuộc tiến trình nhận thức, citta vithi. Thứ hai, tâm phi tiến trình, vithi mutta, tức tâm ra ngoài tiến trình nhận thức như vào lúc tái sanh, lúc chết và trong hữu phần Pavanga. Ở đây có chú thích như sau. Chi tiết liên quan đến Pavanga xem câu trả lời 32 và bản 4 và bản 5 ở trong sách. Có 6 loại tiến trình tâm, tâm lộ. 5 loại đầu là các tiến trình nhận thức thuộc nhãn môn, nhị môn, tỷ môn, thiệt môn và thân môn, mà các đối tượng tương ứng của chúng lần lượt là các sắc, thân, hương, vị và xúc. Chúng được gọi chung là tiến trình nhận thức ngũ môn hay tâm lộ ngũ môn, panchadwara vithi. Ở đây có chú thích như sau. Về tâm lộ ngũ môn panchadwara vithi, xem bảng ở trong sách. Loại tiến trình nhận thức thứ 6, lấy tất cả mọi đối tượng làm đối tượng của nó, và được gọi là tiến trình nhận thức ý môn hay tâm lộ ý môn manodwara vithi. Ở đây có các chú thích như sau. Vấn đề ý căn bắt tất cả mọi đối tượng, xem phần trích dẫn kinh Unnabha Brahmin ở trên. Và về vấn đề tâm lộ ý môn manodwara vithi, xem tiến trình tâm ở trong bảng ở trong sách. Mỗi tiến trình nhận thức bao gồm một chuỗi các loại tâm khác nhau. Các tâm trong bất kỳ một tiến trình nhận thức nào cũng khởi lên hợp theo trật tự tự nhiên của tâm citta niyama. Nếu muốn phân biệt danh, hành giả phải thấy được chúng khi các tâm này khởi lên trong trật tự tự nhiên ấy. Để làm được như vậy, trước hết hành giả phải tu tập định với hoặc niệm hơi thở anapanasati, hoặc đề mục thiền chỉ khác, hoặc thiền tứ đại. Một vị thuần quán từ hành giả cũng phải hoàn tất việc phân biệt sắc rupa kammatthana trước khi khởi sự phân biệt danh nama kammatthana. Tuy nhiên, vị chỉ thừa hành giả có thể chọn phân biệt danh trước, hoặc phân biệt danh của các bậc thiền vị ấy đã đạt đến trước, tức danh thuộc bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc. Ở đây có chú thích như sau. Đối với các thiền vô sắc, hành giả không nên phân biệt phi tượng phi tượng xứ thiền vì rất tinh tế. Mặc dù vậy, để phân biệt danh dục giới, vị ấy cũng cần phải hoàn tất việc phân biệt sắc trước. Ở đây có chú thích như sau. Xem Usuddhimagga T1 18 là mã lớn Ditthi Usuddhi Nidesa D664 mô tả về kiến tình. Dứt chú thích. Bốn giai đoạn phân biệt danh. Danh được phân biệt theo bốn giai đoạn. Thứ nhất, phân biệt tất cả các loại tâm citta khởi lên bên trong. Thứ hai, phân biệt mỗi và mọi tâm hành nam á, tham á trong tất cả các loại tâm. Thứ ba, phân biệt trình từ tâm, tức là phân biệt tiến trình nhận thức, quy thị khởi lên ở sáu môn đoà ra. Thứ tư, phân biệt danh bên ngoài, bahiddha nam á, một cách chung chung. Ở đây có chú thích như sau: Majjhima Nikaya 1.10 Satipatthana Sutta Kinh Niệm Xứ. Theo cách này, vị ấy trú quán tâm kể như tâm bên trong, hoặc vị ấy trú quán tâm kể như tâm bên ngoài. Đây không phải là tha tâm thông Chetopariyajnana, mà là năng lực minh sát. Vì vậy, thường thì không thể phân biệt danh bên ngoài một cách chi tiết được. Xem lại phần trích dẫn Aggregate Sutta trên, tức là Uẩn Kinh. Dứt chú thích: phân biệt tiến trình tâm thiền Jhana. Nếu hành giả đã đắc thiền với đề mục niệm hơi thở chẳng hạn, thì chỗ khởi đầu tốt nhất để phân biệt danh là tâm thiền và các tâm sở đồng sanh với nó. Có hai lý do để làm điều này. Thứ nhất là khi tu tập thiền Jhana, hành giả đã phân biệt năm thiền chi. Như vậy có nghĩa là hành giả có một kinh nghiệm nào đó trong việc phân biệt các tâm sở phối hợp. Lý do thứ hai, đó là tốc hành tâm thiền Jhana Chavana Chitta khởi lên rất nhiều lần liên tiếp nhau, do đó sẽ nổi bật và dễ dàng cho việc phân biệt hơn. Điều này tương phản với tiến trình tâm dục giới Kama Vajra Vithi, ở đó tốc hành Chavana chỉ khởi 7 lần trước khi một tiến trình tâm mới khởi lên. Ở đây có chú thích như sau: tiến trình tâm thiền ở đây là tiến trình tâm thiền sắc giới Rupa Vajra. Dứt chú thích: vì thế, để phân biệt danh của bậc thiền Jhana, hành giả bắt đầu bằng cách lặp lại sơ thiền với đề mục hơi thở chẳng hạn, xuất khỏi thiền ấy và phân biệt hữu phần Pavanga ý môn và tờ tướng hơi thở Anapana Patipaga Nimitta cùng với nhau. Khi Nimitta tướng xuất hiện ở hữu phần, hãy phân biệt các tâm hành, đó là năm thiền chi theo đặc tính riêng của chúng. Năm thiền chi là: một, tầm vitakka, hướng và đặt tâm vào tờ tướng hơi thở Anapana Patipaga Nimitta. Hai, tứ, vichara, giữ cho tâm neo trên tờ tướng ấy. Ba, hi, piti, thích thú đối với tờ tướng. Bốn, lạc, sukha, an vui với tờ tướng. Năm, nhất tâm, ekakata, sự hợp nhất của tâm trên tờ tướng hơi thở. Thực hành cho đến khi hành giả có thể phân biệt được năm tâm hành, tâm sở một lần trong mỗi tốc hành tâm sơ thiền Chavana Chitta. Sau khi đã phân biệt năm thiền chi theo cách này, hành giả cần phân biệt 29 tâm còn lại. Ở đây có chú thích như sau: 34 tâm hành trong sơ thiền là tâm thiền và 33 tâm sở của nó. Các chữ in đậm ở trong sách là năm thiền chi: 1. Tâm hay thức. 2. Xúc. 3. Thọ. Thọ lạc là một thiền chi. 4. Tưởng. 5. Tư. 6. Nhất tâm. Nhất tâm là một thiền chi. 7. Mạng căn. 8. Tác ý. 9. Tầm. Tầm là một thiền chi. 10. Tứ. Tứ là một thiền chi. 11. Thắng giải. 12. Cần. 13. Hỷ. Hỷ là một thiền chi. 14. Dục. 15. Tín. 16. Niệm. 17. Tàm. 18. Quý. 19. Vô tham. 20. Vô sân. 21. Xã trung tánh. 22. Tình thân. 23. Tình tâm. 24. Khinh thân. 25. Khinh tâm. 26. Nhu thân. 27. Nhu tâm. 28. Thích thân. 29. Thích tâm. 30. Thuần thân. 31. Thuần tâm. 32. Chánh thân. 33. Chánh tâm. 34 là tùy quyền. Dứt chú thích: hành giả bắt đầu với một trong ba thức Ujjana, xúc Phassa hoặc thọ Vedana, tùy theo tâm sở nào nổi bật nhất, rồi mỗi lần thêm vào một tâm hành. Đầu tiên phân biệt một loại tâm hành, kế thêm một nữa. Như vậy hành giả phân biệt được hai loại tâm hành, thêm một nữa. Như vậy hành giả thấy được ba, thêm một nữa, thấy bốn, vân vân, cho đến khi cuối cùng hành giả thấy được cả 34 loại tâm hành trong mỗi tập hành tâm thiền. Sau đó phân biệt tất cả các loại tâm hành trong trình tự của sáu loại tâm hình thành một tiến trình ý môn Manodwara Quy Thí của sơ thiền. Sáu loại tâm đó là: 1. Ý môn hướng tâm Manodwara Vachana, 12 tâm hành; 2. Chuẩn bị tâm Parikamma, 34 tâm hành; 3. Cần hành tâm Upachara, 34 tâm hành; 4. Thuần thứ tâm Anuloma, 34 tâm hành; 5. Chuyển tập Votrabhu, 34 tâm hành; 6. Một chuỗi không gián đoạn của các tốc hành tâm thiền Chana Chavana Chitta, cũng 34 tâm hành mà cho đến bây giờ hành giả đã phân biệt được. Để phân biệt được tất cả những tâm hành này, hành giả phải lặp lại sơ thiền như trước, xuất khỏi thiền ấy và phân biệt Pawanga hữu phần và tờ tướng cùng nhau. Khi tờ tướng xuất hiện trong hữu phần thì phân biệt tiến trình ý môn thiền vừa khởi. Hành giả phân biệt mỗi trong số các loại tâm khác nhau trong tiến trình ý môn sơ thiền và 12 hoặc 34 loại tâm hành của chúng. Sau khi đã làm xong việc này, để cho hành giả có một sự hiểu biết về danh Nama nói chung, hãy phân biệt đặc tính được xem là chung cho tất cả danh Nama, tức cho cả 34 tâm hành, đó là đặc tính nghiêng về Namana và bám dính vào đối tượng. Ở đây là tờ tướng hơi thở Anapana Patipaganimita. Theo cách thức ấy, hành giả cần phân biệt và phân tích danh Nama của nhị thiền, tam thiền và tứ thiền hơi thở, cũng như các bậc thiền thuộc các đề mục thiền khác mà hành giả đã đắc, chẳng hạn như thiền bất tình, Kasina trắng và thiền tâm từ, vân vân. Tuy nhiên, nếu hành giả chỉ có cần định với thiền tứ đại, hành giả phải khởi sự việc quán danh của mình ở cần định ấy. Hành giả không thể phân biệt danh của một tâm thiền mà không đắc thiền. Như vậy, trong trường hợp này, hành giả phải lặp lại cần định với thiền tứ đại. Ở đây, sắc trong suốt, tình sắc của thân hành giả lấp lánh và phát sáng. Sau khi trú ở đó một lúc, chuyển sang minh sắc với một cái tâm đã tươi tỉnh và trong sáng, hành giả sẽ phân biệt danh của cần định ấy. Đến đây, sau khi hành giả đã phân biệt được các tiến trình tâm khác nhau trong tất cả các pháp thiền chỉ trước của mình, có thể đó là cần định hay định của bậc thiền an chỉ định, rồi hành giả chuyển sang phân biệt các tâm hành khác nhau của một tiến trình tâm dục giới Kamavacara Quy Thí. Ở đây có chú thích như sau: ba cõi, một, dục giới Kamavacara gồm nhân giới, thiên giới và khổ giới; hai, sắc giới Rupavacara gồm các phạm thiên giới với sắc rất vi tế; ba, vô sắc giới Arupavacara, ở đây chỉ có danh. Dứt chú thích.